Chương 4077 tối cường thăng cấp hệ thống. 4090, cược mệnh. Người đăng, thắng một đạo tử quang từ đằng xa cuốn tới, đem cổ đàn bảo vệ ở trong đó. Trực tiếp. Đem Long Phi một côn chặn lại. Không biết là ai cho ngươi có gan, cũng dám tại cái này thiên vận thành bên. Trong, giết nhi tử ta. Một nói tiếng âm từ giữa tử quang bộc phát, ngay sau đó, ông lão mặc tử y hiện. Thân, chính là thiên vận thành chủ, cổ hành đạo ngạo nghễ mà đứng, một thân tử y tung bay, cao bức cách ra sân. Phụ thân, ha ha, tiểu tử, phụ thân ta tới, hôm nay các ngươi một cái đều chạy. Không được. Cổ đàn trong mắt lập tức hưng phấn lên, đây là hắn chỗ dựa, hắn sở dĩ có thế tại cái này thiên vận thành bên trong hô phong hoán vũ. Việc ác bất tận, dựa vào chính là cổ hành đạo. Liền cổ hành đạo cường hãn thực lực còn có hắn thiên vận thành chủ thân phận. Đến a, không phải muốn giết ta sao? Cẩu vật, ngươi chính là hắn chủ nhân, chính là lão đại của hắn. Nói cho ngươi, bản công tử rất tức giận. Còn có, nữ nhân của ngươi, bản công tử cũng muốn. Cổ đàn đứng dậy, một mặt tùy tiện nhìn xem Long Phi bọn người. Lại không có. Phát hiện Long Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cho tới bây giờ, còn đánh nữ nhân lão tử chủ ý. Thiên vận thành. Thiên vận thành rất ngu bức sao? Động nữ nhân của lão tử, đừng nói là thiên vận thành, liền xem như thiên đế. Nước, ta cũng giết không tha. Long Phi nói, tiếp tục hơn ngàn tới gần một. Bước đại sát khí lực lượng cũng càng là hướng xuống một điểm, răng rắc, tử sắc vòng bảo hộ bắt đầu quyết liệt. Từng vết nứt như là đỉnh núi vết tích. Bắt đầu xuất hiện. Đù. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi phải biết, nơi này là thiên vận thành, không phải cái gì a miêu a cẩu có thể phách lối. Tại trước mặt của ta nghĩ muốn giết ta nhi tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hỗn độn chi chủ sao? Ta cổ hành đạo tung hoành hỗn độn không biết chi địa vài vạn năm, còn từ xưa. Tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Cổ hành đạo một. Mặt âm trầm nói, hoàn toàn chính là một loại duy ngã độc tôn tư thái. Long Phi biểu môi, xem thường. Giống như tất cả loại này tồn tại, đều là như. Vậy sắc mặt. Như là thiên lão đại hắn lão nhị đồng dạng, nhưng Long Phi quan tâm sao? Hoàn toàn không, huống chi, động nữ nhân của hắn, đã động ranh giới cuối cùng của hắn. Ngọn. Nguồn đều động. Nếu là còn nhịn xuống đi, vậy thì không phải là cái nam nhân, không thể nhịn, vậy liền cứng rắn. Khi ngươi hôm nay gặp được, tiểu gia ta cho tới bây giờ liền phách lối như. Vậy, y. Phàm là động nữ nhân ta, tổn thương huynh đệ của ta, không có có thế bình. Yên vô sự, y. Liền xem như con của ngươi, cũng giống như vậy. Bành, Long Phi nháy mắt nghiền áp xuống, đại sát khí hóa thành cự bổng, đem cái này. Tự sắc vòng bảo hộ trực tiếp phá diệt. Oanh u, ầm ầm, nổ thật to vang vọng toàn bộ giữa thiên địa, cổ đàn trực tiếp bại lộ tại đại sát khí phía dưới. Không có tầng kia mai rùa, lão tử xem ai có thể đỡ nổi ngươi. Long Phi. Hung ác vừa nói một côn đập xuống. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Cổ hành đạo trực tiếp xuất thủ. Mà một phương diện khác, Bạch Hạo trong mắt. Cũng xuất hiện một đạo sát ý. Trở tay trực tiếp, gương đồng vừa chiếu vào lúc này, một đạo có lẽ có lực lượng hoành không xuất hiện, Long Phi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại lần nữa mở mắt ra lúc, hết thảy đều đã biến mất. Thiên diễn chi lực. Mẹ nó. Long Phi đối với loại lực lượng này đã không xa. Lạ gì? Giây lát liền nghĩ đến tại vô biên trong rừng trải qua hết thảy. Phá. Cho ta. Long Phi đồng dạng có thiên diễn chi lực. Nháy mắt gột rửa đến trong hai con. Ngươi, khám phá hư ảo ầm ầm, trước mắt một mảnh trắng xóa biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa quy về. Hiện thực. Nhưng là cổ đàn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chính là như thế một sát na, đã bị cổ hành đạo cấp cứu đi. Long Phi quay người, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Bạch Hạo, nếu không phải Bạch Hạo, vừa rồi cổ đàn đã biến thành một bộ tử thi. Bạch Hạo khinh miệt nhìn thoáng qua, nói, ê nhìn cái gì vậy, ngươi cho rằng bản công tử là đang hại ngươi. Bản công tử là tại cứu ngươi. Nếu không phải nhìn thấy nhu muội trên mặt mũi, bản công tử không xuất thủ, ngươi liền xông ra di thiên đại họa. Ghi nhớ, bản công tử cứu ngươi một mạng, coi như hoàn lại những ngày này. Ngươi đối nhu muội chiếu cố. Sau này ngươi cùng nhu muội không có quan hệ chút. Nào, mang theo ngươi ngốc đại cá tử còn có một cái kéo dài hơi tàn lão già. Lăn ra nơi này đi. Nếu không, không cần cổ thành chủ giết ngươi, bản công tử liền diệt ngươi. Bạch nói, ánh mắt kiệt ngạo. Long Phi không nói một lời, không phải phẫn nộ, mà là im lặng. Ngươi mẹ nó ai vậy? Đầu óc có bị bệnh không? Bạch Hào, Long Phi cũng không hiểu rõ. Bất quá Lý Nguyên Bá trước đó đã truyền âm cho hắn, là hắn cứu Càn Nhu. Nguyên bản Long Phi đối trong lòng của hắn còn có mấy phần cảm tạ, nhưng hiện tại không còn sót lại chút gì. Cái này mẹ nó chính là một cái tình địch, một cái không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong xuất hiện tình địch, còn bản thân cảm giác tốt đẹp ở đây tú tồn tại cảm. Có thể hay không làm rõ ràng bản thân định vị tại ở đây? Tất tất mở miệng ngậm miệng nhu muội, nữ nhân của ta có quan hệ gì tới ngươi? Long Phi nói, tiến lên một bước, đem Càn Nhu kéo tại trong ngực của mình. Càn Nhu thân thể khẽ run lên, nhưng cũng không có cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Bạch Hạo trong mắt sinh ra hàn mang, âm lãnh nói, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn, lúc này cũng là nhìn không được. Tiểu tử, không cần không biết tốt xấu. Nếu như không phải công tử nhà ta, thủ hạ của ngươi, hiện tại tất cả đều là người chết. Ngươi cho rằng cổ thành chủ hiện đang vì cái gì không xuất thủ, đó là bởi vì công tử nhà ta. Không phải ngươi cũng sớm đã là cái người chết. Bạch Hạo sau lưng, một cái người hầu nói, ánh mắt hung ác nham hiểm, sát ý bộc. Các cổ hành đạo lúc này biểu hiện trên mặt cũng là biến đổi, xem ra, ngươi cùng Diễn Thiên công tử ở giữa cũng không có có quan hệ gì. Như vậy, ngươi liền căng bản không có tồn tại cần thiết. Cổ hành đạo lạnh lùng nói, nháy mắt, cổ hành đạo trên thân khí tức ngoại phóng, một thân tử y cũng dần dần biến hóa, biến thành áo đỏ siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong. So trước đó gặp được Triệu gia lão tổ còn muốn hung ác. Cổ thành chủ, quên đi thôi. Lần này liền cho ta một lần mặt mũi. Tiểu tử, ngươi không phải nói Càn Nhu là nữ nhân của ngươi sao? Đã dạng này, có dám theo hay không một trận? Chỉ cần ngươi thắng, về sau ta rời khỏi, tuyệt đối sẽ không lại tới gần Càn Nhu nửa bước. Bạch Hạo nói làm Long Phi sững sờ, chợt cười. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Càn Nhu vốn là nữ nhân của ta. Ta tại sao phải cá với ngươi? Mà lại, ta cho tới bây giờ đều không dùng nữ nhân của mình đi cược thói quen. Lại nói, nếu là cược, ngươi mẹ nó ngay cả tiền đặt cược đều không nỡ hạ, còn muốn để ta đánh cược với ngươi? Long Phi cười lạnh nói. Tốt, vậy ngươi đến nói, ngươi muốn đánh cược gì, bản công tử còn chưa từng có e ngại qua. Chỉ cần ngươi nói ra đến, bản công tử đều tiếp xuống. Bạch Hào một mặt không quan trọng nói, giống như tính trước kỹ càng. Có lòng tin như vậy. Vậy liền đến cược mệnh. Mặc kệ ngươi đánh cược gì, chỉ cần ta thua, cái mạng này liền cho ngươi. Long Phi trong mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói.